Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 282, chương 278 hạnh phúc cùng tìm người. Caesar vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem mạt trà ngậm nón xanh. Nói ra, cái này mang lên đi thật đẹp mắt không? Ta nón xanh nhất thời thượng. Mạt trà trực tiếp đem mũ bọc tại Caesar trên đầu. Này, cái mũ này cùng ngươi quá xứng đôi. Ngươi mang lên đi về sau nhan giá trị tối thiểu tăng lên 20 điểm. Thật sao? Thế là mạt trà mang theo Caesar đi máy tính trước mặt chụp ảnh. Caesar nhìn xem chính mình trong màn hình dáng vẻ nhẹ gật đầu. Tựa như là rất đẹp mắt. Mạt trà nhìn xem Caesar hài lòng dáng vẻ. Trong lòng cười nói. Hắc hắc, nhạc phụ cứ như vậy bị ta làm xong. Ta mạt trà quả nhiên là một thiên tài. Thứ nguyên túi dạ dày bên ngoài. Triệu Diệu không nói nhìn xem mạt trà hành động. Mạt trà cái tên này. Đến cùng đáng tin cậy không đáng tin cậy a. Sau đó hơn một giờ. Hắn liền nhìn xem mạt trà như thế từng cái cùng siêu năng mèo hàn huyên một lần. Nhưng mà cùng Diana các nàng nói chuyện thời gian quá dài. Bị Triệu Diệu trực tiếp thúc đi. Trong lúc này cũng xác thực giải quyết một chút khó khăn. Thế nhưng Triệu Diệu nhìn một chút bảng lên nội dung. Lại phát hiện mèo chi quốc nhiệm vụ vẫn là không có hoàn thành. Làm cái quỷ gì? Triệu Diệu nhìn xem thứ nguyên túi dạ dày bên trong siêu năng mèo nhóm. Thầm nghĩ đến, rõ ràng mỗi một cái nhìn qua đều rất vui vẻ a. Dựa vào cái gì còn không cho ta hoàn thành nhiệm vụ? Ngay tại Triệu Diệu cảm giác được xoắn xuýt, thời điểm, hắn đột nhiên thấy được cốt thép trong lồng giam Pharaoh mèo. Trong nháy mắt mục đích ánh sáng phát sáng lên. Đúng lúc này, mạt trà lại là chạy đến Triệu Diệu lui ra. Cái đuôi nhếch lên, cọ sát bắp chân của hắn nói ra. Triệu Diệu, ta làm xong, đồ hộp ở nơi đó đâu? Phòng bếp, chính mình đi ăn. Mạt trà hứng thú bừng bừng chạy đi phòng bếp. Lại thấy một bát ăn để thừa đồ hộp bị để dưới đất. Hắn lập tức giận hô. Triệu Diệu, này là vừa vặn Elizabeth ăn để thừa a. Triệu Diệu tâm tư như cũ tập trung ở thứ nguyên túi dạ dày bên trong. Nghe vậy thuận miệng nói ra. Mới mở một giờ. Elizabeth không ăn. Người đem cơm thừa ăn đi. Chớ lãng phí. Lão đầu tử, liền hiểu được bất công Elizabeth. Hừ. Nhưng mà lại thế nào được sủng ái thân là nữ mèo cũng không có quyền kế thừa. Ngày nào Triệu Diệu chết rồi. Ta lên ngôi nàng còn không phải chỉ có thể đợi tại ta hậu cung nhìn ta vẻ mặt. Mạt trà ngửi ngửi. Đồ hộp bên trong thịt cá cùng tôm thịt. Ăn một miếng. Tiếp lấy càng ăn càng thơm. Mùi vị vẫn được nha. Triệu Diệu nhìn xem cốt thép trong lồng giam Pharaoh mèo liền nghĩ đến. Chẳng lẽ Pharaoh mèo cũng coi như ở bên trong? Triệu Diệu càng nghĩ càng thấy đến khả năng. Suy nghĩ một chút sau này mình dù sao cũng phải nghĩ biện pháp thu phục Pharaoh mèo. Thế là hắn dứt khoát thi triển bản thân thôn phệ. Đi tới thứ nguyên dạ dày trong túi. Pharaoh mèo trước mặt. Pharaoh mèo như cũ duy trì bình thường nằm dạp trên mặt đất bộ dáng. Ngẩng đầu nhìn Triệu Diệu liếc mắt. Hừ lạnh một tiếng không nói gì. Triệu Diệu cười sờ lên Pharaoh mèo đầu. Hỏi, bên này ở thế nào a? Đồ vật còn ăn quen sao? Có cái gì yêu cầu a? Chúng ta bên này rất nhân đạo. Ngươi có yêu cầu có khả năng sách a? Chúng ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Pharaoh mèo cười lạnh nói. Thả ta ra ngoài mà. Triệu Diệu tuốt ra lưng hắn. Không lông mèo lưng cho hắn một loại đặc thù xúc cảm. Cảm giác tựa như là cái lò lửa nhỏ như thế. Ngươi bây giờ quá nguy hiểm. Ngươi biết ta không có khả năng thả dáng vẻ như vậy ngươi tùy tiện đi ra. Pharaoh mèo nghe vậy, nhắm mắt lại, hiển nhiên là cự tuyệt lại cùng Triệu Diệu trao đổi. Triệu Diệu có chút buồn rầu mà nhìn trước mắt không lông mèo. Hắn kỳ thật trong khoảng thời gian này mỗi ngày cũng sẽ tốn thời gian cùng đối phương tâm sự. Nhưng mà cái tên này giống như là hầm cầu bên trong tảng đá. Vừa thúi vừa cứng, không có chút nào mềm hóa xuống dấu hiệu. Mà hắn quan sát lâu như vậy, cũng không tìm được đối phương cái gì yêu thích. Này không lông mèo giống như là khổ hạnh tăng như thế. mỗi ngày ngồi xổm ở phòng giam bên trong. Ngoại trừ ăn uống ngủ nghỉ liền không nhúc nhích, yên lặng nhắm mắt lại đi ngủ. Triệu Diệu có thể cảm giác được đối phương cũng không phải là đang ngủ, mà là như thế không nhúc nhích đồng thời. Xà động lên trong cơ thể mình cơ bắp xương cốt, như cũ ở trên trời ngày rèn luyện. Triệu Diệu thở dài nói, người cũng không có cái gì muốn ăn, muốn chơi. Nếu như đối phương một mực như thế cự tuyệt trao đổi, Triệu Diệu cũng rất khó mở ra đối phương trái tim. Đúng lúc này, Pharaoh mèo mí mắt run lên, lại là nhìn về phía Ares phương hướng. Nói thật, Pharaoh mèo từ khi đã thức tỉnh năng lực, chậm rãi thích mèo đực đến nay, lại là cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp ưa thích mèo đực siêu năng mèo. Dù sao siêu năng mèo lẽ ra cũng đã là vạn người không được một tồn tại. Mà muốn tại siêu năng mèo bên trong tìm tới ưa thích mèo đực công siêu năng mèo, cái kia càng là khó càng thêm khó. Cho nên cho tới nay, Pharaoh mèo đều cảm thấy một loại tịch mịch. Biết hôm qua tại thứ nguyên dạ dày trong túi, hắn nghe được Ares ưa thích mèo đực, trái tim tựa như bị một đầu cự chùy đánh trúng như thế, sinh ra khó nói lên lời chờ mong. Thế là giờ phút này đối mặt Triệu Diệu liên tục hỏi thăm, hắn rốt cục nhịn không được mở mắt, nhìn xem Triệu Diệu nói ra. Vậy ngươi đem cái kia gọi là Ares mèo đưa vào, theo giúp ta tâm sự đi. Ares, Triệu Diệu hơi hơi ngẩn người. Sau một khắc phản ứng, là, Pharaoh mèo năng lực tác dụng phụ sẽ cải biến xu hướng tính dục. Cho nên chính hắn cũng bị cải biến a. Cái tên này ưa thích là mèo đực, nhưng tại sao là Ares? Triệu Diệu quay đầu nhìn một chút đang ở máy tính trước mặt, cùng Ekaterina, Diana đàm tiếu tiếng gió thổi Ares. Hắn lắc lắc đầu, không quan trọng, dù sao Pharaoh mèo hiện tại trạng thái cũng không có cách nào sử dụng bạo lực, liền để Ares cùng hắn nói chuyện đi. Thế là một phút đồng hồ sau, Ares một mặt không hiểu ngồi ở cốt thép bền vững trong lòng Pharaoh mèo trước mặt. Hắn có chút không giải thích được liếm liếm móng vuốt, nhìn trước mắt Pharaoh mèo nói ra, ngươi có chuyện cùng ta nói. Pharaoh mèo hướng phía Ares tà mị cười một tiếng, ngươi hôm qua cùng Caesar nói lời, ta nghe được. Ares biến sắc, ta không biết ngươi nói cái gì. Hắn thầm nghĩ trong lòng, cái tên này, xem thấu ta hoang ngôn. Hắn xưa nay không cảm thấy mình vung láo có thể lừa gạt qua tất cả siêu năng mèo. Cái thế giới này nào có cái gì ưa thích mèo đực mèo đực. Pharaoh mèo thấy Ares dáng vẻ kinh hoàng, tà tà cười nói, ngươi không cần bối rối. Kỳ thật chúng ta là một loại mèo, mọi người yêu thích đều là giống nhau. Một loại mèo? Ares kinh nghi bất định nhìn xem Pharaoh mèo, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ cái tên này cũng ưa thích Ekaterina. Chỉ nghe Pharaoh mèo tiếp tục nói, ta biết cái loại cảm giác này, rõ ràng không nên thích, rõ ràng là chuyện không nên làm, vẫn là khống chế không nổi chính mình, trong lòng tràn đầy áy náy cảm giác, lại vẫn là không nhịn được đi làm. Cảm giác của ngươi, ta đều hiểu. Ares nhíu mày nhìn trước mắt Pharaoh mèo, có chút không mò ra đối phương muốn làm gì. Hắn trầm giọng nói ra, cái kia ngươi muốn làm gì? Hắn nhìn chung quanh vây cốt thép lồng sắt, thản nhiên nói, so với ta, cơ hội của ngươi có thể thì càng ít. Không có gì, ta chỉ là muốn cùng ngươi tâm sự. Pharaoh mèo thở dài nói, ta biết loại này trước mặt mọi người, chúng ta cũng làm không là cái gì. Chỉ bất quá, ngươi có thể giúp ta liếm liếm mau sao? Ngươi nơi nào có kinh? Cùng lúc đó, Triệu Diệu thanh âm lại là xuất hiện ở Ares trong óc. Ngươi giúp hắn liếm lấy mao, ta có khả năng đáp ứng ngươi một cái không trái với đạo nghĩa giang hồ yêu cầu. Một lát sau, Ares một bên liếm láp Pharaoh mèo đầu, trong lòng một bên nghĩ đến, làm sao luôn cảm thấy có điểm là lạ. Ngay tại Pharaoh mặt mèo lên lộ ra nụ cười hạnh phúc lúc, Triệu Diệu nhìn xem bảng lên hạnh phúc nhiệm vụ cũng rốt cục hoàn thành. Cùng lúc đó, một bên khác, một tên cao lớn cơ bắp đại hán đi vào Giang Hải Đại học sân trường. Nhìn xem trên đường đi sinh viên đại học, thầm nghĩ trong lòng, bắt đi Pharaoh sứ đồ.